Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, Phụng Bắc cầu người. Sáng sớm, mặt trời cao thăng, hắc phố cảnh ti cổng trong ô tô. Tần Vũ hít khói xong Tề Lân nói ra, người lúc trở về, cũng đừng đi Long Thành bên kia. Vương gia tại khu bên ngoài bá đạo đã quen, luôn luôn không thiệt thòi. Chúng ta tạm thời không thể trêu vào, liền trốn xa một chút. Ta biết, Tề Lân gật đầu, một lần nữa chuyến một đầu hóa tuyến ra, tạm thời tránh đi Long Thành. Tần Vũ nhíu mày nói bổ sung, hóa tặng chậm một chút liền chậm một chút đi, dù sao hộ khách cũng ổn định, hóa sự tình không cần ngươi quan tâm. Đường dây này ta đã chạy hơn 2 năm, làm sao lẩn tránh bọn hắn, trong lòng ta có ít. Tề Lân ngôn ngữ thoải mái mà nói ra, bất quá, cũng phải nhanh chóng nghĩ biện pháp, ta rất nhiều sinh ý đều tại khu bên ngoài, lão yếu như vậy xu thế xuống dưới, rất phiền phức à, cái này trong lòng ta nắm chắc. Tần Vũ gật đầu đáp, chờ đã, trước tiên đem đường sắt sự tình làm xong lại nghiên cứu cái này. Tề Lân gật đầu, không nói trước cái này. Tần Vũ xoay người, quay đầu nhìn xem Mã lão nhị hỏi, người bên kia nói thế nào? Không tốt lắm, tối hôm qua ta theo sức gió lão hoàng gặp mặt một lần. Hắn một mực tại dùng lời kéo lấy chúng ta. Mã lão nhị chi tiết đáp, cũng không nói muốn bao nhiêu tiền, cũng không nói hoàn toàn không phối hợp. Ngay tại chỗ ấy ba phải, bọn họ có phải hay không nghe được? Cái này chiếm diện tích kỳ hạn công trình là 2 tháng. Vì lẽ đó cố ý kẹp lấy chúng ta, suy nghĩ nhiều lấy chút tiền a. Tần Vũ hỏi, có khả năng này, Từ Dương gật đầu, cái này phong lực sinh hoạt thôn, theo vương gia có quan hệ sao? Tần Vũ lại hỏi, có phải hay không là bọn hắn trong bóng tối làm tiểu ngáng chân? Hẳn là cũng có cái tầng quan hệ này. Từ Dương suy nghĩ một cái trở lại, nhưng lão hoàng nếu là đem tiền lừa bịp đúng chỗ, cũng không nhất định liền chết đứng vương ra bên kia. Ta hiểu, Tần Vũ gật đầu, ta cùng Từ Dương nghiên cứu một cái, đều cảm thấy chuyện này có thể lẩn tránh. Mã lão nhị nhìn xem Tần Vũ, nhẹ giọng nói ra, nếu như hạng mục tổ bên kia, có thể đồng ý chúng ta lách qua phong lực thôn, vuốt vuốt bên cạnh tiến tu đường sắt, chuyện kia liền đơn giản hơn nhiều. Ta cái này không chiếm ngươi địa, ngươi còn cầm cái gì lừa ta a? Tần Vũ hít một ngụm khói. Đây cũng là cái đường đi. Cố Ngôn tại Phụng Bắc không phải giới thiệu cho ngươi mấy cái quan hệ. Sao? Nếu không ngươi đánh một chút điện thoại. Từ Dương hỏi. Đừng, điều chỉnh quy hoạch đồ chuyện này. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vẫn là không cần ở trong điện thoại nói. Tần Vũ khoát tay áo. Như vậy đi. Ta buổi sáng khai xong biết, buổi chiều ngồi đường sắt đi một chuyến Phụng Bắc, ở trước mặt tìm hạng mục tổ người tâm sự, có thể trò chuyện thỏa đáng vậy liền qua bớt việc. Nhi, Mã lão nhị phi thường đồng ý, dù là tốn 200-300 vạn giải quyết chuyện này, cũng so với trước theo phong lực thôn đàm luận tới dễ chịu. Được, vậy ta buổi chiều liền đi Phụng Bắc. Tần Vũ làm ra quyết định. Buổi sáng, Tần Vũ đi cảnh thự mở hội nghị thường kỳ, lại rút ra 2 giờ. Sẽ gần nhất 2 ngày hắc phố bắt nghi phạm phê lệnh bắt toàn bộ ký xong về sau. Mới mang theo sát mãnh cùng phó tiểu hào 2 người vội vàng chạy tới đường sắt nhà ga. Trạng vạng tối hơn 6 giờ đồng hồ, đám người đến Phụng Bắc. Tại chỗ bán vé mua sáng sớm hôm sau trở về Tùng Giang vé xe về sau, mới cấp tốc chạy tới nội thành. Bởi vì lần trước đến Phụng Bắc, Cố Ngôn cho Tần Vũ giới thiệu mấy vị tại hạng mục trong tổ quân chính phái quan viên. Vì lẽ đó hắn lần này tới cũng không cần giống như là con ruồi không đầu đồng dạng tán loạn. Chỉ xe nhẹ đường quen tại mỗ hội sở mua bao phòng, liền hẹn đến một tên phụ trách quy hoạch quan viên. Buổi chiều hơn 9 giờ, hội sở tắm trong vùng. Tần Vũ ngồi tại tắm hơi trong phòng, một mặt hướng lửa than thượng tưới lấy nước, vừa cười nói ra, đồng ti, ta cái này quy hoạch đồ có thể hay không hơi điều khiển tinh vi một cái. Đồng ti sững sờ, vì sao điều khiển tinh vi a? Lúc trước cho các ngươi Thiên Thành Bảo Phong định đồ là khu 9 tốt nhất a, nhận thầu khu là thật không tệ. Nhưng ta hiện tại chỗ này gặp được điểm phiền phức. Tần Vũ xoa xoa mồ hôi trên mặt, nói thẳng nói ra, chúng ta cái này đồ trong có một chỗ trạm nhỏ đài là muốn thi công tại Phong Lực Sinh Hoạt thôn phụ cận. Chấm ngoặc kép, ta biết a, đồng ti nghiệp vụ năng lực rất mạnh nói ra. Cái kia đứng đài gọi Phượng Hồ đứng, danh tự hay là chúng ta nhóm này người lên đây này. Đúng, chính là cái này đứng. Tần Vũ lập tức phụ họa nói, chúng ta bây giờ theo nơi đó Phong Lực thôn người tiếp xúc một cái. Khai bồi thường bảng giá cũng không thấp, nhưng bọn hắn chính là tiếp không khai. Cũng không nói đi, cũng không nói không được. Hỏi bọn hắn ranh giới cuối cùng giá tiền là bao nhiêu? Người ta liền nói trở về muốn nghiên cứu một chút. Ngài cũng biết, chúng ta cái này chiếm diện tích là có kỳ hạn công trình. Hết thảy liền 2 tháng. Dân bản xứ như thế kéo lấy. Ta chỗ này thật rất khó xử lý. À, là như thế này. Đồng ti chậm rãi gật đầu. Cắm 2 tay chậm rãi hỏi. Các ngươi có phải hay không không có tìm xong bàn bạc người a? Không phải, có thể nói lên lời nói người. Chúng ta nên tìm đều tìm. Cũng nguyện ý an bài một chút Phong Lực thôn quản công việc đám người kia. Nhưng đều không có gì dùng. Tần Vũ cười lắc đầu. Ta cũng không biết bọn hắn là nghĩ kẹp lấy nhiều yếu điểm tiền. Vẫn là nói liền cố ý cho chúng ta tiểu hài xuyên. Đồng ti nghe nói như thế. Lâm vào trầm mặc. Tần Vũ thoáng đợi một hồi. Mới lần nữa nói ra. Vì lẽ đó ta nghĩ là, chúng ta cái này quy hoạch đồ nếu có thể sửa chữa một cái. Vòng qua Phong Lực thôn, theo bên cạnh cửa hàng đường sắt xây đứng đài, khả năng này sẽ thuận tiện được nhiều. Đương nhiên, ta biết chuyện này không tốt lắm xử lý. Ngài hỗ trợ vận hành khả năng cũng sẽ gặp được một chút lực cản. Dạng này, cá nhân ta lấy chút tiền biếu ra. Ngài bốn phía giúp đỡ chuẩn bị một chút. Ngài nhìn. Đồng ti xoa xoa mồ hôi trên mặt, mỉm cười trở lại, ha ha, tiểu Vũ a, ngươi là cố ngôn giới thiệu bằng hữu, cá nhân ta rất coi trọng, nếu như tại điều kiện cho phép phạm vi bên trong cho các ngươi thích hợp một chút giúp đỡ, đó cũng là không có vấn đề, chỉ bất quá cái này quy hoạch đồ định, muốn lại đổi, cái kia đúng là không có gì có thể tính. Tần Vũ ngơ ngẩn, đầu tiên. Cái này quy hoạch đồ là Yến Bắc chế định, đi qua tam đại khu hạng mục tổ thảo luận, đồng thời nhất trí bỏ phiếu thông qua về sau, mới thả cho các ngươi những này nhận thầu thương. Vì lẽ đó cá nhân ta nói có đúng không tính toán. Người muốn đổi, vậy thì phải Yến Bắc tổng hạng mục tổ đồng ý. Có thể bởi vì chút chuyện này, người cảm thấy ta quân chính người cần thiết một lần nữa khởi xướng một lần thảo luận sao? Cái kia đến liên lụy ra bao nhiêu sự tình a? Đồng ti có lý có cứ giải thích nói. Tiếp theo, cái này quy hoạch đồ là tổng hạng mục tổ công trình bộ chuyên gia căn cứ tất cả khu tình huống định. Ra, mỗi cái nhà ga tại vị trí nào, đều là đi qua chi tiết cân nhắc cùng khảo lượng. Người động nhất khối khả năng liền ảnh hưởng rất nhiều đến tiếp sau sự kiện. Tỉ như nhà ga vị trí sửa lại. Đứng trước quảng trường khẳng định liền thả không đến sinh hoạt thôn bên trong. Vậy cái này quảng trường kiến tạo ý nghĩa đang ở đâu? Thương hộ đưa vào, nơi để hàng quy hoạch, đến lúc đó toàn bộ muốn động. Cứ như vậy, cũng không phải là điều khiển tinh vi. Đúng không? Còn có điểm trọng yếu nhất. Tất cả gia nhận thầu thương thừa kiến đoạn đường, đều là rất lớn một bộ phận tại khu bên ngoài. Nếu như ngươi sửa lại. Cái kia những người khác thúc đẩy không đi xuống. Có phải là liền cũng phải đổi đâu. Đến lúc đó lại thế nào cân bằng. Đồng ti nói không có một câu nói nhảm. Đồng thời rất có đạo lý. Cái này khiến Tần Vũ muốn phản bác đều không có cách nào phản bác. Người ta quân chính lấy cho ngươi tốt như vậy nhất khối đoạn đường. Chính ngươi đàm luận không xuống. Lại ý đồ muốn đổi quy hoạch đồ. Đây có phải hay không là có chút bị làm hư ý tứ đâu. Tần Vũ châm trước liên tục về sau. Mới gật đầu hướng về phía đồng ti nói ra. Ta hiểu được. Vậy chuyện này chính chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết đi. Ha ha. Đồng ti cười một tiếng. dùng nửa nghiêm túc nửa đùa nửa thật giọng điệu nói ra. Cố Ngôn mỗi ngày quản ngươi gọi Hắc Thái Tử. Vậy cái này chút chuyện còn có thể làm khó ngươi sao? Khu bên ngoài thổ địa quyền sử dụng bản thân liền tồn tại rất nhiều tranh luận. Ngươi nguyện ý cho bồi thường khoản. Đã là lương tâm lão bản. Có thể cái này lương tâm và thiện ý. Có lúc không nhất định có thể làm đến thông a. Có câu nói thế nào? Rừng thiêng nước độc ra điêu dân. Ngươi hiểu chưa? Tần Vũ mắt sáng như đuốc mà nhìn xem Đồng Ti. Nghe hắn đề điểm nói ra. Chủ yếu là chúng ta khu muốn xây dựng thêm. Ta cũng không tốt lắm động a. Ngươi liền ghi nhớ. Bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì đều ngăn cản không được đường sắt nhận xây vấn đề. Náo nhỏ không ai có thể trông thấy. Làm lớn chuyện khẳng định có người quản. Đồng Ti trong lời nói có hàm ý nhắc nhở. Tần Vũ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.